Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, thăm dò. Cầu đặt mua, bản tôn tại một hơi xông lên thất giai trước đó, là tuyệt đối sẽ không trở về. Lâu đài lục thụ, bên trong vòng, nhìn quen thuộc phong cảnh, ảnh phân thân cười cười, bản sắc biểu diễn lấy chính mình nhân vật. Ta cái này ảnh phân thân, chỉ là để ở chỗ này dùng phòng ngừa vạn nhất. Dù sao, rốt bọn hắn, nhưng không cách nào tiến hành vạn linh giới du lịch. Hắn xuất hiện tại biệt thự bên trong, hơi hơi xúc động, hắn lúc này đã là hoàn toàn không phải người. Nếu như không phải chủ động thu lại thần thoại thân thể hình dáng, chỉ sợ hơi triển lộ một thoáng uy năng, bên trong vòng liền muốn giống dị giới phương đều như thế thương vong thảm trọng. Cảm giác vẫn còn có chút áp chế, nhưng so Dragon thế giới tốt hơn nhiều. Linh chi pháp sư nguyên bản là không thế nào dựa vào thế giới nghề nghiệp, lại thêm chủ thế giới khổng lồ cùng cuồn cuộn, cho Saoru cảm giác liền so Dragon thế giới dễ chịu không ít. Hắn kéo cửa phòng ra, chuẩn bị ra ngoài chào hỏi, nhưng nháy mắt sau đó, Saoru liền nhìn về phía vườn hoa một cái góc nào đó. Ở nơi đó, một cái tràn ngập ma pháp nguyên tố ẩn hình nô bộc đang tốc tốc phát run, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Sứ ma, nô bộc, linh thể, ngược lại khẳng định là Dunstan làm ra đồ vật. Đây là tại chờ ta. Saoru hụt giật mình, ngồi tại vườn hoa trên ghế dài, nhìn lên trước mặt mặt cỏ. Bởi vì hắn yêu thích, nơi này trồng đầy khổ ngả thảo, tản mát ra một loại đề thần tỉnh não hương khí. Saoru các hạ, hoan nghênh về nhà. Dunstan tùy ý phủ lấy một cái áo choàng dài, vẫn là bộ kia nhà bên bình thường lão đầu cách ăn mặc, đi vào bên cạnh hắn ngồi xuống. Dunstan các hạ, người tựa hồ rất gấp nhìn thấy ta. Saoru cười hỏi. Đúng thế, Dunstan hạ giọng, ngay tại ngươi đi về sau, liên bang có một cái nhiệm vụ, tìm ngươi tìm rất gấp, nhưng ta hy vọng ngươi trước yên tĩnh một chút. Ồ, Saoru đôi mắt nhìn chằm chằm Dunstan, lại là chỉ định nhiệm vụ, đến từ giáo hội, không sai, đồng thời, cùng hảo hữu của ngươi Son có quan hệ. Dunstan bất đắc dĩ nói, ta theo bên trong ngửi được không tầm thường mùi vị. Saoru bĩu môi, đầu tịch đại nhân, ngài kiến nghị đâu? Đề nghị của ta là, đừng đi. Dunstan nhìn chằm chằm Saoru con mắt, nhiệm vụ kia rất nguy hiểm, đặc biệt là đối ngươi mà nói. Tạ ơn ngài lời khuyên. Saoru hơi hơi kinh ngạc nói cảm ơn. Theo Dunstan lời nói đến xem, đây cũng không phải là ám chỉ, mà là chỉ rõ, bất quá ngẫm lại cũng đúng. Lâu đài lục thụ cùng liên bang lợi ích chưa hẳn hoàn toàn nhất trí, lại càng không cần phải nói quang minh nữ thần dạy cho. Mà Saoru lại là nghiêm chỉnh, người một nhà, dĩ nhiên phải nhắc nhở hắn một thoáng. Bất quá, ta vẫn là nghĩ trước xem một thoáng hồ sơ giới thiệu. Saoru thở sâu, theo Sivernado thần chi trong tri thức, hắn hiểu rõ đến rất nhiều tin tức hữu dụng. Tỉ như, thần muốn buông xuống hóa thân, cần hết sức điều kiện hà khắc. Đồng thời, đại bộ phận thần linh rất ít chuyên chú vào mỗi cái thế giới. Đây coi như là tin tức tốt, nhưng trong đó cũng có tin tức xấu. Cái kia chính là quang minh nữ thần cấp độ. Vị này nữ thần còn có một cái xưng hào, tên là quang minh chúa tể. Cửu giai, chúa tể cấp bậc thần linh. Nghĩ đến đây cái, Saoru bạt tôn lập tức liền chưa có trở về dự định. Được a, Dunstan lấy ra cái tẩu, chậm rãi phun một cái vòng khói, đứng dậy cáo từ, người chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy ngươi mong muốn. Chấm ngoặc kép, một lát sau, trong thư phòng, Saoru bước xuống nhiệm vụ giới thiệu cùng lâu đài lục thụ tài liệu tương quan. Thở dài một tiếng, vận rủi di tích, nghĩ không ra lại là nơi đó. Dựa theo nhiệm vụ nói, 11 cục điều động một đội tinh nhuệ thăm dò vùng biển quốc tế bên trên vận rủi di tích. Thương vong thảm trọng, thậm chí dẫn đến một chút thành viên mất tích, tung tích không rõ. Sau đó, 11 cục nhân thủ không đủ, không thể không cầu viện, mà bởi vì quan hệ cá nhân nguyên nhân, nhiệm vụ này đến lâu đài lục thủ, liền chỉ tên tại Sawaru trên đầu. Không khéo chính là, lúc ấy ta đã tại Dragon thế giới. Bất quá, dù cho biết, mùi âm mưu nồng như vậy nhiệm vụ, ta đi ta là kẻ ngu sao? Sawaru khinh thường bĩu môi. Bất quá cũng rõ ràng, sự tình không thể thấy thế nào. Thân là ván cờ bên trong người, rất khó nhảy ra ngoài cuộc nhìn vấn đề. Hắn dù sao cũng là liên bang truyền thuyết, chân quý chiến lực, tất cả mọi người là nhìn như vậy. Dần dà, liền hình thành tư duy xu hướng tâm lý bình thường. Có lẽ, căn bản không có âm mưu. Có lẽ, giáo hội chỉ là muốn hơi áp chế một thoáng. Đồng thời, còn có Son ở nơi đó. Chỉ muốn thù lao lại phong phú một chút. Chỉ sợ tình cảnh lúc ấy phía dưới, có ít người sẽ rất khó cự tuyệt. Hiện tại quá khứ đã lâu như vậy, hy vọng di tích bên trong hết thảy mạnh khỏe. Sawaru lộ ra vẻ mỉm cười. Trên giấy lại kế hoạch kín đáo, không đến áp dụng, căn bản không biết trong đó sẽ có nhiều ít lỗ hổng. Thời gian này bên trên, đã là chính mình chiếm cứ ưu thế. Lúc khoảng cách lâu như vậy, giáo hội dù cho có bố trí, đều nói không chừng rút lui. Đồng thời, ta chỉ là ảnh phân thân, vẫn là cùng lắm thì lại phái một cái. Son cái tên này, hắn lắc đầu, lật đến giới thiệu một trang cuối cùng, lông mày bỗng nhiên nhếch lên, tín ngưỡng lý luận bộ, xử lý danh sách, đây cũng không phải là liên bang nhiệm vụ, mà là lâu đài lục thụ hậu kỳ sửa sang lại tình báo. Trong đó có đối quang minh nữ thần giáo hội giới thiệu. Kế hoạch đi qua lâu như vậy, tiết lộ không thể bình thường hơn được. Đây là Dunstan tại chỉ rõ kẻ địch. Quả nhiên, Sawaru lắc đầu. Cái này kêu là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Vốn là cái không sai âm mưu. Chờ một đoạn thời gian, liền biến thành chê cười. Đương nhiên, nếu không phải hắn đi được như vậy tiêu sái, hiện tại liền không nhất định là cái gì tình huống. Vận rủi di tích, đi xem một chút đi. Hắn tâm niệm vừa động, thân ảnh nhất thời chậm rãi biến mất. Vùng biển quốc tế, một chỗ hoang đảo, sau thân ảnh dần dần hiển hiện. Nói đến, này cái địa chỉ vẫn là hắn lần trước hành động, bắt làm tù binh đại địa chi thuẫn sau khảo vấn đi ra. Lâu đài lục thụ bên trong liền có vị trí cụ thể. Người ngoài có lẽ muốn thu phí, nhưng đối với hắn mà nói liền là miễn phí tin tức. Có thể làm ngũ giai chức nghiệp giả đều cắm di tích. Sawaru cất bước tiến lên, đi vào rậm rạp nhiệt đới rừng cây. Mặc dù cố ý thu liễm thần thoại thân thể, nhưng một cỗ uy áp thủy chung quanh quẩn, xua đuổi lấy trùng thú. Không đến bao lâu, một bọn người công kiến trúc hiện lên ở Sawaru trước mặt. Loại phong cách này, Sawaru nhìn chung quanh một vòng, con người hơi co rụt lại, nghĩ đến Dragon thế giới tử thần di tích. Cả hai lối kiến trúc ở giữa, có phần có một ít tương tự địa phương. Nguyệt nữ sĩ, không, ta có lẽ hiểu rõ, nơi này là một vị ếch chi hoàng đế lăng mộ. Có lẽ càng cao, khó trách sẽ cho người vận rủi. Ếch chi hoàng đế, đây là tử linh pháp sư lục giai nghề nghiệp. Nghe đồn ủng có trình độ nhất định thao túng vận rủi lực lượng. Ngay tại Sawaru tiến vào đồng thời, Bạch Ưng thành phố, Quang Minh nữ thần giáo hội, tín ngưỡng lý luận bộ. Đại nhân, một tên nhân viên thần chức vội vàng đi vào Alfred văn phòng. Dựa theo giáo hội kỳ vật dò xét, lại có người tiến vào cái di tích kia. Là Sawaru, Botley, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.